PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, thấy Long Dung. Trương Tinh, người thật đúng là khinh người quá đáng. Chúng ta không phải là đã đáp ứng đem toàn bộ sản nghiệp cũng cho ngươi. Tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Bây giờ Dung Dung tình huống không ổn. Ngươi để cho nàng từ nơi này dọn ra ngoài. Đây chẳng phải là muốn nàng mệnh sao? Lúc này Long Ảnh tức giận khó nhịn. Trương Tinh liên tiếp không ngừng khiêu khích. Nhưng là hoàn toàn chọc giận hắn. Nhìn một bên đã khí bệnh tim phát tác cha. Long Ảnh nhưng là không để ý tới nữa Trương Tinh. Trực tiếp tiến lên kêu thầy thuốc đem cha đưa đi cấp cứu. Hắc hắc, Long Ảnh, ngươi càng là sinh khí ta thì càng cao hứng. Bây giờ rốt cuộc cho các ngươi cũng lãnh giáo đến loại này bất lực tư vị. Biết không, ban đầu nếu như ta có thể được một chút trợ giúp, ta thân nhân cũng sẽ không rời đi. Bây giờ, ta nhất định phải để cho các ngươi cũng lãnh giáo hạ loại tư vị này. Ngày mai ta còn sẽ trở lại. Nếu như các ngươi còn không đem Long Dung cho mang đi, ta đây liền tự mình động thủ. Ngươi dám động hạ thử một chút. Canh Long kịp thời chạy tới, vừa vặn nghe được Trương Tinh lời nói. Hắn khí không đánh vừa ra tới, tiến lên níu lấy Trương Tinh cổ áo, trợn mắt nhìn Trương Tinh nghiêm nghị quát lên. Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi người này. Thức thời vội vàng cho ta lỏng ra. Nói thật, nếu không phải ta đáp ứng Tiêu gia điều kiện, sẽ không đi động tới ngươi. Bây giờ sẽ để cho ngươi nằm thi ở ta dưới chân. Trương Tinh căn bản cũng không đem Canh Long coi ra gì. Hắn cựa ra Canh Long thủ, quay đầu trợn mắt nhìn Long Ảnh một cái nói. Họ Long, đừng tưởng rằng Canh Long trở lại, các ngươi liền có thể không nghe lời ta rồi. Vẫn là câu nói kia. Ngày mai Long Dung phải từ thêm hộ phòng bệnh rời ra ngoài. Trừ phi ta chết, bằng không không ai ngăn cản được. Long Dung có thể nói là Canh Long sống sót thế gian cuối cùng dựa vào. Hắn tự nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào chấm mút. Nghe Trương Tinh nói đến đây ngữ, Canh Long nhưng là cũng chịu không nổi nữa. Đôi quyền đánh ra, hướng kia Trương Tinh vọt tới. Khốn kiếp, vậy ngươi liền đi chết đi. Bây giờ Canh Long thực lực tăng lên, vô căn cứ đánh ra một quyền lực đạo cũng là phi thường tàn bạo. Trương Tinh không ngại Canh Long lại đột nhiên làm khó dễ. Chờ hắn xuất thủ phòng ngự thời điểm, Canh Long công kích đã đến bên cạnh. Chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, Trương Tinh trực tiếp bị đánh bay, nặng nề té lăn trên đất. Ha ha, thực lực tăng lên không ít a. Chỉ tiếc, tuy vậy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Canh Long, đây chính là ngươi tự tìm. Ngươi đã nghĩ như vậy chết sớm, vậy cũng không oán được ta. Trương Tinh đứng dậy vỗ một cái trên người bụi đất. Một đạo hắc vụ ở bên cạnh hắn xuất hiện. Đến khi hắc vụ hoàn toàn đem Trương Tinh cho bao phủ sau khi, chỉ nghe rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Một tia chớp xuất hiện, nhanh chóng hướng Canh Long công kích đi qua. Canh Long vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Tinh động tác. Ngay khi tia chớp kia lúc xuất hiện, Canh Long lắc người một cái tránh khỏi. Ngay tại Canh Long bên này vừa mới đứng lại thời điểm, tia chớp kia cuối cùng đột ngột chuyển hướng, vọt tới Canh Long bên người. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, Trương Tinh cuối cùng hiện ra thân hình, một quyền hướng Canh Long lưng ổ đánh, rõ ràng cho thấy muốn một chiêu đem Canh Long chế trụ. Kia Canh Long không nghĩ tới Trương Tinh lại còn biết cái này chiêu. Chờ hắn cảm thấy được nguy hiểm, muốn né tránh đã là không có khả năng. Ở nơi này nguy nan thời điểm, một đạo nhân ảnh đột ngột vọt đến nhị người bên cạnh, đem kia Trương Tinh công kích ngăn cản. Mẹ kiếp, ở trước mặt ta còn muốn giết người. Người để tránh quá không coi ta ra gì đi. Bỉ mục một mực ở cạnh vừa nhìn. Khi phát hiện Canh Long gặp phải nguy hiểm, hắn chính là lập tức xuất thủ, trực tiếp đem Trương Tinh công kích cản hạ. Trương Tinh tuy nói so với Canh Long phải mạnh hơn như vậy một ít, bất quá đang so mục bên cạnh đúng là thập phần không chịu nổi. Kia bỉ mục hơi vừa dùng lực, tiếng xương vỡ vụn âm liền phát ra. Trương Tinh đau là sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, muốn chống cự, Tiếc rằng đúng là một điểm lực lượng cũng không phát huy ra được. Bỉ Mục, giết hắn đi. Canh Long nhìn một cái Bỉ Mục thành công áp chế Trương Tinh. Thù mới hận cũ xông lên đầu. Canh Long có thể không định bỏ qua cho Trương Tinh. Ra lệnh một tiếng, kêu Bỉ Mục động thủ. Chết uy hiếp đến bên cạnh, Trương Tinh cũng sẽ không ổn định. Mắt nhìn thấy Bỉ Mục một đòn tất sát phải đánh đến trên người. Trương Tinh nhưng là lại cũng ổn định không được. Trực tiếp liền mở miệng la lớn. Mẹ, cũng lúc này rồi ngươi còn không hiện thân. Ta phải chết, ai còn có thể cho ngươi làm việc. Theo Trương Tinh lời nói hạ xuống. Chỉ nghe một trận tiếng ông ông vang lên. Kia Trương Tinh quanh thân không gian cuối cùng vặn vẹo. Trống rỗng xuất hiện một cái lỗ đen. Một hai bàn tay từ trong động khẩu đưa ra. Trực tiếp đem Trương Tinh cho mang đi. Này kinh thế hãi tục thủ đoạn sợ ngây người mọi người. May là Bỉ Mục kiến thức rộng. Cũng chưa từng thấy qua như vậy thủ đoạn. Ngược lại một bên Canh Long như có điều suy nghĩ. Hắn đi tới lỗ đen biến mất địa phương. Một phen dò xét sau khi. Canh Long này mới khẳng định gật đầu nói. Đây là không gian pháp khí lực lượng. Tuyệt đối sẽ không sai lầm rồi. Không nghĩ tới kia Trương Tinh sau lưng lại là có tế ti đang ủng hộ. Bỉ Mục, Trương Tinh đã từng khởi tử hồi sinh quá. Người nói phía sau hắn tế ti có phải hay không là chúng ta đụng phải cái kia tên nhỏ thó. Canh Long mới gặp lại Trương Tinh thời điểm đang suy nghĩ vấn đề kia. Nhất là khi hắn cảm giác không gian pháp khí lực lượng sau. Canh Long càng là chắc chắn trong lòng mình suy nghĩ. Dù sao vậy để cho nhân khởi tử hồi sinh thủ đoạn. Hắn chính là vừa mới lãnh giáo qua. Bỉ Mục tiến lên dò xét một phen. Khi phát hiện kia năng lượng ba động hết sức quen thuộc sau khi. Bỉ Mục hướng về phía Canh Long gật đầu nói. Ừ, này năng lượng ba động không sai biệt lắm như thế. Hẳn là không sai được. Muốn thật là như vậy. Vậy coi như không dễ làm. Trừ phi đem kia tế ti giết chết. Nếu không lời nói, bên cạnh ngươi há chẳng phải là nhiều một ủng có vô hạn sinh mệnh địch nhân. Lấy được Bỉ Mục chắc chắn câu trả lời sau khi, Canh Long nhất thời cảm thấy nhức đầu. Phải biết, ban đầu hắn chính là từ sát tinh trong miệng biết, Trương Tinh đã là đi lên người lưỡng tính con đường. Hắn thứ người như vậy, thực lực tốc độ tăng lên có thể là phi thường nhanh. Từ vừa mới giao thủ ngắn ngủi, Canh Long đã là có lãnh hội. Bây giờ lại biết Trương Tinh có thể vô hạn sống lại. Đó thật đúng là tiết thượng ra xương. Phi thường khó làm. Canh Long, ta cảm thấy cho ngươi không cần quá lo lắng. Tên kia nếu ở phụ cận, phải là thấy chúng ta dung mạo. Ngươi quên bọn họ cũng kiêng kỵ một người sao? Ngươi là nói sát tinh. Ai nha, ta tại sao lại quên hắn? Nếu là có sát tinh ở kia cái gì chó má tế thì tự nhiên không là vấn đề. Canh Long bị Bỉ Mục một nhắc nhở như vậy. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Than thầm thua thiệt được bản thân một phen kỳ ngộ nhận thức sát tinh. Bằng không, liền Trương Tinh cái kia vô hạn sống lại. Chính mình thật là một chút biện pháp cũng không có. Biết Trương Tinh cũng không phải không cách nào chiến thắng sau. Canh Long liền không nữa để ở trong lòng. Lúc này hắn quan tâm nhất hay lại là Long Dung tình huống. Kia Canh Long với Long Ảnh chào hỏi. Biết bây giờ Long Dung đã là tỉnh lại trạng thái. Chẳng qua là thân thể có chút yếu sau. Canh Long liền không nói nữa. Bay thẳng đến Long Dung thật sự ở trong phòng đi tới. Yên tĩnh bên trong phòng bệnh. Long Dung chính nằm thẳng ở nơi đó. Nghe có tiếng bước chân tới. Long Dung ghé mắt đi qua. Khi thấy là Canh Long sau. Long Dung trắng bệch trên mặt cuối cùng hiện ra vẻ tươi cười. Nhìn qua là biệt dạng thê mỹ. Canh Long lo lắng Long Dung mệt mỏi. Hắn cuống quýt nhanh đi mấy bước tiến lên cho rồng Dung đỡ. Hai người cứ như vậy không nói mắt đối mắt. Nhớ nhung tơ tình đều ở trong mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.